Chàng rể quyền thế, chương 4734. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hắn còn đối với ta hạ phù chú, tặng ta mấy cái bàn tay. Nếu như không phải cha của con có một chút bản lĩnh, hiện tại đã thành xác chết. Trong khi nói chuyện, Tái Hoa Đà thậm chí còn vênh ra mặt sưng như đầu lợn trước mặt con gái. So sánh từ bản thân, tấm da mặt kia của hắn, có cũng được mà không có cũng không sao. Tái Hoa Đà quan tâm đến tiền bạc nhiều hơn. Rốt cuộc, hắn đã đầu tư hàng trăm triệu cho cái âm dương quán này. Nếu có thể cứu được, xem như ngàn người dè bỉu, thì đã có sao. Khi một đám quần chúng nhìn thấy cảnh này, tất cả đều lớn tiếng huyên náo. Mọi người vừa chứng kiến trận đấu và chiến thắng vừa rồi, tất cả mọi người đều thấy rõ ràng minh bạch. Nhưng là không ai có thể nghĩ tới, Tái Hoa Đà sau khi thua cũng không thừa nhận, hiện tại còn ngang ngược phải trái trắng đen, quả thực là chẳng biết xấu hổ đến cực hạn. Trương Long Hổ ôm bụng đứng dậy muốn nói gì đó, nhưng Bùi Nguyên Minh đã xua tay ngăn cản. Bùi Nguyên Minh mặc dù cũng không nghĩ ra, Tái Hoa Đà một điểm nhân phẩm cùng danh giới cuối cùng đều không có, thua cũng quyết tâm phải quỵt nợ. Nhưng bây giờ, đã có người ra tới cho hắn chỗ dựa, muốn làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Anh cũng không ngại, xem Tái Hoa Đà sẽ diễn một chương trình hay ho tiếp theo. Lớn không được, sẽ đem Tái Hoa Đà cùng người đứng phía sau hắn cùng một chỗ nhổ tận gốc. Một lần giải quyết vấn đề, miễn cho ngày sau, lại tự nhiên đâm ngang hông. Phá quán, đập chiêu bài sao, còn đấu pháp phong thủy nữa sao? Giờ phút này, Tái Kim Liên, con gái của Tái Hoa Đà chắp hai tay sau lưng, một mặt ngôn từ nghĩa chính. Phong thủy tướng thuật là di sản văn hóa phi vật thể quý giá của 5.000 năm đại hạ chúng ta. Thứ này dùng để tạo phúc cho quần chúng và tạo phúc cho nhân loại, không phải để đánh nhau. Hơn nữa, phá quán, đập phá bảng hiệu, không được phép trong gian hàng này. Tùy tiện đối với người hạ phù chú, càng là hành vi phạm tội. Người trẻ tuổi, người thuộc nhật quán nào? Xin báo danh, hôm nay, ta sẽ thay mặt vương pháp trừng phạt ngươi, và phong tỏa nhật quán của ngươi. Ngươi hành động liều lĩnh như vậy, không thích hợp làm thầy phong thủy. Cách chương.